Tử thần, âm dương nghiện, chương 639, cơ động làm mồi nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của chúng ta là hắc ám tử vệ Bính Hỏa hệ chơ động trầm giọng nói. Bính Hỏa thuộc tính, cả nhóm thiên can thánh đồ nghi hoặc nhìn cơ động. Lúc trước cơ động cũng chưa nói cho bọn họ kế hoạch hành động. Cơ động gật đầu nói, chính diện đối địch, chúng ta không thể lập tức giết cả đám hắc ám tử vệ được. Vì vậy chúng ta chỉ có thể đánh du kích, tiêu diệt từng tên một. Diêu Khiêm Thư nghi ngờ nói, nhưng không phải ngươi nói cái tên hắc ám tử vệ giáp mộc hệ kia yếu nhất sao? Tại sao không phục kích hắn, cũng chắc chắn hơn một chút. Cơ động trầm giọng nói, bởi vì giết chết hắc ám tử vệ giáp mộc hệ không thể làm thực lực chúng ta bay vọt về chất. Mà đánh chết hắc ám tử vệ Bính Hỏa hệ rất có thể sẽ làm hỏa thần kiếm của ta tiến hóa hoàn toàn. Hơn nữa, không nhất định phải giết kẻ có thực lực yếu nhất trước. Nếu như nắm chắc, giết chết tên có thực lực mạnh hơn, sau đó bố trí truyền tống trận. Sau đó, đơn giản bố trí xong, cơ động ra lệnh cho đại diễn Thánh Hỏa Long lặng lẽ hạ xuống cách hắc ám đại quân mấy chục dặm. Hắc ám đại quân đang chậm rãi di chuyển, Phất Thủy vẫn cưỡi tử lôi rực thiên long của hắn, bị vây ở trung tâm đội ngũ. Bên cạnh là 6 tên tử bào đại tế ti. Đám hắc ám tử vệ cũng cách đó không xa, mỗi ngày đều có người chuyên cung cấp máu tươi cho bọn chúng làm thức ăn. Bọn chúng vẫn luôn bất động, bởi không phải là người sống nên, dĩ nhiên không có tình cảm rồi. 10 ngày hành quân, ngoại trừ ban đầu có chút hỗn loạn nhỏ, dọc đường cũng hết sức bình tĩnh. Điều này khiến nhóm tử bào đại tế ti có chút ngạc nhiên. Bọn họ không phải Phất Thủy, thế nên không thể biết được quá trình chiến đấu giữa cơ động và hắc ám tử vệ. Hắc ám tử vệ sẽ không nói chuyện. Chính vì thế, nhóm tử bào đại tế ti đều nhận định nhóm quang minh thiên can thánh đồ đã bị hắc ám tử vệ diệt sạch. Nếu không phải thế thì tại sao mười mấy ngày rồi mà không có chút động tĩnh gì, hắc ám đại quân không gặp bất kỳ đả kích gì cả. Tính cảnh giác của bọn họ cũng dần buông lỏng nhiều. Hơn nữa, bọn họ lại nghĩ, có 10 tên hắc ám tử vệ ở đây, việc gì bọn họ phải lo nghĩ cho mệt. Thiếu chủ, chậm nhất là 20 ngày nữa chúng ta có thể tới Thánh Tạ Đảo rồi. Thủ tịch tử bào đại tế ti nói với Phất Thủy. Phất Thủy mỉm cười, gật đầu nói, dọc đường đã để các vị tiền bối chịu khổ rồi, đợi đến Thánh Tạ Đảo, nhất định ta sẽ báo cáo với phụ thân. Thủ tịch đại tế ti chặn lại nói, đa tạ thiếu chủ, nhưng chúng ta cũng không làm gì. Chúng ta còn mang tội khi để thần miếu bị tấn công 2 lần. Chỉ cần thiên cơ đại nhân không trách tội chúng ta là tốt lắm rồi. Phất Thủy an ủi, hiện tại chính là lúc dùng người, phụ thân sẽ không trách phạt các vị đâu. Chờ khi thánh chiến bắt đầu, các vị tận lực giết địch là được rồi. Đang lúc bọn hắn nói chuyện, đột nhiên một tiếng nổ kịch liệt vang lên trong hắc ám đại quân, hỏa long quen thuộc lại xuất hiện. Lần này hỏa long lại xuất hiện bên trong đoàn xe lương phía sau hắc ám đại quân. Nhất thời, ngọn lửa bốc lên hừng hực. Hắc ám đại quân phía sau lập tức trở nên hỗn loạn. Ánh mắt tĩnh mịch của 10 tên hắc ám tử vệ đồng thời sáng lên, quang mang đỏ rực tà ác một lần nữa thiêu đốt. Bọn họ nhận được lệnh phải tiêu diệt hết địch nhân có ma lực thuộc tính quang minh. Hỏa long này đúng là từ ma lực quang minh Bính Hỏa tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng như lần trước, 10 đạo thân ảnh lại đồng thời phóng người lên, bay thẳng lên trời. Chính cơ động là người đã ném ma kỹ tử từ trên không xuống, chỉ có điều lần này là một mình hắn mà không có Trần Tư Tuyền phụ trợ. Sau khi ném xong ma kỹ tử, cơ động lập tức quay đầu bỏ chạy, còn nhanh hơn cả lần trước. Hắn đã biết rõ đám hắc ám tử vệ này rồi, chỉ cần chạy chậm chút thôi, rất có thể sẽ bị lũ này túm được. 10 tên hắc ám tử vệ muốn từ mặt đất bay tới độ cao 3.000 thước cũng cần một ít thời gian. Chờ bọn hắn tới được thì thân thể của cơ động cũng chỉ còn lại một chấm đen. Đặc tính của hắc ám tử vệ là vô cùng kiên nhẫn truy đuổi mục tiêu, trừ khi mục tiêu đi Tây Thiên không thì bọn chúng tuyệt đối không ngừng tay. Đây chính là lý do lần trước nhóm tử bào đại tế ti nói với Phất Thủy rằng bị hắc ám tử vệ truy đuổi thì không chết không thôi. Song, cơ động không sợ đối phương không đuổi theo càng tốt. Như vậy hắn càng có điều kiện ném ma kỹ tử vào hắc ám đại quân, mặc dù ở đây không có địa chi ngọc, nhưng chút tài luyện để chế tạo ma kỹ tử hắn hoàn toàn có thể mua được. Ngay lập tức, ánh mắt của hắc ám tử vệ đã tập trung vào người cơ động, 10 tên đồng thời tăng tốc, bay hết sức về phía cơ động. Đối với ma sư cửu quan, năng lực phi hành cũng không tiêu hao nhiều ma lực, nếu giữ vững tốc độ, phi hành chậm chậm thì ma lực bổ sung hoàn toàn đủ duy trì sự tiêu hao. Nhưng nếu phi hành hết tốc lực lại khác hoàn toàn, làm thế sẽ khiến ma lực tiêu hao nhiều hơn hẳn. Dù sao người cũng không phải ma thú, cần phải dùng ma lực của bản thân để đẩy không khí, tạo đà để bay. Muốn đẩy nhanh tốc độ tất nhiên phải tiêu hao nhiều ma lực hơn rồi. Có kinh nghiệm lần trước, Cơ Động đã sớm đoán được tốc độ cực hạn của Hắc Ám Tử Vệ cũng không kém mình bao nhiêu. Đây cũng là nhờ hắn có được khí lực thánh cấp, có năng lực cảm ứng không khí mạnh hơn hẳn ma sư cửu quan. Lúc này hai bên đang một trước một sau, toàn lực truy đuổi. Cơ Động cũng không chạy thẳng tắp mà hắn vẽ thành một vòng tròn cực lớn trên không trung, linh hồn lực cũng luôn quan sát Hắc Ám Tử Vệ phía sau, xem bọn họ có dấu hiệu chia ra ngăn cản mình không. Sự thật chứng minh, Cơ Động phán đoán vô cùng chính xác, mặc dù thực lực Hắc Ám Tử Vệ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ không có năng lực suy tư, chỉ chiến đấu và giết chóc theo bản năng mà thôi. Sau khi phát hiện Cơ Động, 10 người luôn truy đuổi cùng một chỗ chứ không phải vì Cơ Động chạy vòng quanh mà chia ra ngăn cản hắn. Cứ như vậy, Cơ Động thư thái duy trì tốc độ chạy vòng quanh, bảo trì khoảng cách với đối phương chừng 5.000 thước. Lần này, hắn cũng không dừng lại phản kích. Nếu lâm vào vòng vây của đối phương một lần nữa, lại không có Trần Tư Tuyền phụ trợ, hắn hoàn toàn không có cơ hội thoát ra ngoài. Xét về thực lực, chỉ cần hai Hắc Ám Tử Vệ đã đủ để Cơ Động hết sức thống khổ. Ba tên liên thủ, nếu Cơ Động không chạy mà liều mạng thì hắn chết chắc. Nhưng nếu chỉ truy đuổi lại khác, một người hay 10 người đuổi theo cũng không khác gì nhau. Cơ Động chỉ cần chạy là được. Đây chính là biện pháp đơn giản nhất mà vô cùng hữu hiệu để đối phó với Hắc Ám Tử Vệ, đó là tiêu hao đồng thời. Đánh không lại, thì ta dùng ma lực bản thân ta tiêu hao ma lực 10 tên Hắc Ám Tử Vệ các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tên không có đầu óc Hắc Ám Tử Vệ sẽ không biết biến báo, chỉ có thể tiêu hao ma lực cùng Cơ Động. Mặc dù đám Hắc Ám Tử Vệ này đều là ma sư cường đại vượt qua 95 cấp, nhưng cũng không nên quên. Cơ Động còn có một âm dương hòa tồn tục pháp trận, dựa vào đó, ma lực của Cơ Động chỉ nhiều chứ không ít hơn đối phương. Đây cũng là một trong những ưu thế lớn nhất của Cơ Động. Đồng thời tiêu hao à, xem ai sợ ai, bản thân Cơ Động còn có hỗn độn hỏa làm hậu thuẫn, tốc độ khôi phục ma lực của hắn nhất định không kém hơn 10 tên Hắc Ám Tử Vệ. Quá trình chạy vòng quanh cứ thế tiếp tục, Hắc Ám Tử Vệ vẫn bám sát phía sau. Ý tưởng của Cơ Động là khi ma lực của Hắc Ám Tử Vệ tiêu hao hết hoặc chỉ còn một, hai thành, hắn sẽ cùng đồng bọn phối hợp, tìm cách giết chết bọn chúng. Tuy nhiên, mặc dù Hắc Ám Tử Vệ ngu nhưng một đời Hắc Ám Thiên Cơ sáng tạo ra bọn họ lại không ngu. Khi Cơ Động cảm thấy ma lực của mình đã tiêu hao hơn nửa, bắt đầu sử dụng tồn tục pháp trận thì bất ngờ hắn phát hiện Hắc Ám Tử Vệ sau lưng thay đổi. Đến lúc này, hắn đoán chừng ma lực của đám này đã tiêu hao khoảng 4 thành, còn có 6 thành. Cũng vào lúc đó, ngoại trừ giáp mộc hệ Hắc Ám Tử Vệ ra, bên cạnh tất cả những kẻ còn lại đều sáng lên, tỏa ra vầng hào quang chói mắt. Ngay sau đó, trước mắt Cơ Động lần lượt xuất hiện những sinh vật mà hắn đã nhìn thấy không ít lần sau lưng các ma sư khác. Ất mộc hệ Hắc Ám lục hợp, một đóa hoa màu trắng khổng lồ xuất hiện bên cạnh Hắc Ám Tử Vệ Ất mộc hệ. Hắc Ám Chu Tước lặng lẽ hiện ra bên cạnh Hắc Ám Tử Vệ Bính Hỏa Hệ, sau đó là Hắc Ám Đằng Xà, Hắc Ám Thiên Không, Hắc Ám Thiên Ất, Hắc Ám Bạch Hổ, Hắc Ám Thái Âm, Hắc Ám Thiên Hậu, Hắc Ám Huyền Vũ. Ngoại trừ Hắc Ám Thanh Long đã chết ra, tất cả 9 đầu Hắc Ám Thiên Can Thần Thú đều xuất hiện. Bọn chúng xuất hiện cũng không mang Hắc Ám Tử Vệ đuổi theo Cơ Động mà nhanh chóng tản ra những hướng khác nhau, bao vây Cơ Động. Hắc Ám Tử Vệ ngu nhưng Hắc Ám Thiên Can Thần Thú thì không, bọn chúng có trí tuệ không thua kém gì nhân loại. Lúc này thì Cơ Động không thể tiếp tục vòng vèo nữa, nếu không hắn sẽ bị đám Hắc Ám Thiên Can Thần Thú vây kín. Cơ Động thầm nguyền rủa, sự xuất hiện của Hắc Ám Thiên Can Thần Thú làm hắn phải thực hiện bước thứ hai của kế hoạch. Xem ra, tên Hắc Ám Thiên Cơ sáng tạo ra Hắc Ám Tử Vệ đã cài đặt để khi ma lực những tên Hắc Ám Tử Vệ tiêu hao đến trình độ nhất định thì sẽ triệu hồi ra Hắc Ám Thiên Can Thần Thú. Dĩ nhiên, những gì Cơ Động làm cũng không uổng phí, ít nhất hắn cũng làm tất cả Hắc Ám Tử Vệ tiêu hao ma lực, làm suy yếu Hắc Ám Tử Vệ, khiến cuộc chiến sau dễ thở hơn. không thể tiếp tục chạy vòng vòng, Cơ Động xác định phương hướng, sau đó bay thẳng hết tốc lực. Đám hắc ám thiên can thần thú thấy Cơ Động chạy trốn thẳng tắp về một hướng thì không đuổi theo nữa mà lùi về bên cạnh hắc ám tử vệ, trở thành tọa kỵ của bọn chúng. Hắc ám tử vệ giáp mộc hệ không còn hắc ám thanh long nữa nên hắn ngồi sau hắc ám tử vệ canh kim hệ trên lưng hắc ám bạch hồ. Chín đầu thần thú ngay lập tức toàn lực đuổi theo Cơ Động. Tốc độ của nhóm hắc ám thiên can thần thú không thể thống nhất được như hắc ám tử vệ. Bọn chúng có nhanh có chậm, nhanh nhất có hai kẻ. Một là hắc ám thiên can thần thú mậu thổ hệ thiên không. Nó cũng giống quang minh thiên can thần thú, là một con chim lớn màu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ phi hành nhanh vô cùng, thậm chí còn nhanh hơn Cơ Động, khoảng cách hai bên không ngừng bị nó rút ngắn. Không phân cao thấp với thiên không chính là hắc ám đằng xà. Xét về tốc độ phi hành thì nó không thể bằng thiên không, thậm chí còn không bằng cả Chu Tước. Nhưng ngàn vạn không nên quên đằng xà còn thiên phú kỹ năng đằng xà thiểm. Đằng xà thiểm mà đằng xà sử dụng khác hẳn lúc Cơ Động sử dụng, bởi đây là thiên phú kỹ năng của nó, cho nên không hề có thời gian ngắt quãng, có thể sử dụng không hạn chế. Chính vì vậy, gần như nó chạy song song với thiên không. Theo sát phía sau dĩ nhiên là hắc ám Chu Tước, ba đầu hắc ám thiên can thần thú này tạo thành tốp đầu tiên, những đầu hắc ám thiên can thần thú còn lại đều hơi rớt lại phía sau. Hắc ám bạch hồ phải chịu tải hai tên hắc ám tử vệ nên bay sau cùng. Mậu thổ hệ hắc ám thiên không, còn có song hỏa hệ hắc ám Chu Tước và hắc ám đằng xà. Cơ Động bắt đầu tính toán, đồng thời tiến hành câu thông linh hồn với đồng bọn. Mặc dù lúc này ba đầu thần thú đã càng ngày càng áp sát, nhưng hắn vẫn không hề bối rối. Bẫy dập mà hắn chuẩn bị cho đám hắc ám tử vệ này đã ở rất gần rồi. Ở rất xa phía trước là một dãy núi lớn, đang phi hành hết tốc lực cách mặt đất 3.000 thước, hai cánh sau lưng Cơ Động bất ngờ gập lại, lao thẳng về hướng dãy núi như một mũi tên. Hắc ám tử vệ có thể lừa gạt dễ dàng chứ hắc ám thiên can thần thú không thể như thế. Cơ Động thực hiện động tác đó chỉ để đám hắc ám thiên can thần thú nghĩ là hắn muốn dựa vào địa hình phức tạp của dãy núi để chạy trốn. Dĩ nhiên hắn còn mục đích khác. Lúc này, hắc ám đằng xà và hắc ám thiên không ở phía trước chỉ còn cách Cơ Động chưa đến 3.000 thước. Với tu vi của bọn chúng, chỉ cần khoảng cách gần hơn 1.000 thước là hoàn toàn có thể phát động công kích ảnh hưởng trực tiếp tới Cơ Động. Đến lúc đó, tên nhân loại trơn trượt này chắc chắn sẽ phải chết. Lần được vào trong phạm vi dãy núi, Cơ Động xác định được đúng ngọn núi cao gần đó rồi toàn lực vọt tới sườn núi. Lúc này, toàn bộ tinh thần hắn đều vô cùng khẩn trương, mặc dù khoảng cách hai bên còn hơn 3.000 thước, nhưng khi hắn vọt tới gần ngọn núi nhất định phải giảm tốc độ, mà lúc đó, chắc chắn đối phương cũng đến rất gần rồi, rất có thể sẽ phát động công kích. Vì vậy, Cơ Động phải thật cẩn thận, sắp lên dãy núi. Tất cả hắc ám thiên can thần thú đều thấy rõ một huyệt động rông lớn có đường kính vượt quá 30 thước nằm trên sườn núi. Cách chương